Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Bạch Thu nhìn biểu tình nghiêm túc của Tư Chấn Khấu, trong lòng càng chột dạ. Nhưng hệ thống giảm béo là thứ không thể tưởng tượng được. Nói ra phỏng chừng cũng không có người tin tưởng. Ngược lại còn khiến người ta sinh tâm nghi hoặc. Thực sự không cần bồi bổ a, thân thể ta rất tốt. Yến Bạch Thu biện giải nói. Mà Tư Chấn Khấu đã hạ quyết tâm. Kiên quyết muốn đem số thịt hắn rớt xuống kéo trở về. Còn cố ý đem chuyện này nói với Liễu Thanh Mai cùng Yến Bạch Sinh. Lời này chính là chọc đến tâm khảm của hai lão nhân. Hai người cũng cảm thấy nhi tử gầy không ra hình người. Đau lòng không thôi. Nhưng nhi tử luôn nói ra cả đống đạo lý. Quật cường muốn mệnh. Mỗi khi ăn cơm cũng không tận hứng. Hai lão nhân nhìn mà lòng lên men tới lợi hại. Mà bây giờ sinh hoạt của bọn họ cũng tốt lên. Không còn ăn tới bánh bột bắp lạnh ngắt. Ăn đồ ăn tới kho không còn ăn được nữa mới thôi. Nhưng nhi tử thì tựa hồ đã thay đổi. Tiểu Khấu a, ngươi có tâm, việc này ngươi cần hảo hảo khuyên nhủ Cầu Cầu. Ngươi cũng thấy rồi, mấy ngày nay đã gầy thành cái dạng gì, phải hảo hảo bồi bổ trở về. Liễu Thanh Mai xoa xoa khóe mắt ướt át, xem ra hai người bọn họ không có mắt a. Đứa nhỏ Tư Chấn Khấu này đối với Cầu Cầu nhà họ rất tốt. Tâm đều hướng về Cầu Cầu. Hảo cảm của Liễu Thanh Mai đối với Tư Chấn Khấu bay lên thẳng tắp. Yến Bạch Sinh cũng cảm thán. Đúng vậy, khuyên Cầu Cầu nhiều một chút. Người này a, vẫn là béo một chút mới đẹp. Gầy thành cái con khỉ thì có gì hay đâu. Vẫn là Chấn Khấu ngươi thật tinh mắt. Tư Chấn Khấu mặc danh kỳ diệu. Chỉ có thể đạm mạc cười. Hiệu suất làm việc của Thẩm Trác Phi thường mau. Chỉ với nửa ngày đã tìm được 4 tiểu nhị tuổi trẻ cường tráng. Trải qua một loạt quan sát dò hỏi của Thẩm Trác, mấy người này đều tự ký khế ước, sau đó liền đi vào sau bếp. Đối mặt với hết thảy, Yến Bạch Thu đành phải lui xuống tuyến hai. Những tiểu tử được chọn đều là người đã thành gia, trong nhà có thê nhi, nghèo khó, bởi vậy khi có cơ hội đến cửu cung cách làm đầu bếp, không thể nghi ngờ là một cái bánh lớn từ trên trời rơi xuống. Thật đáng quý trọng. Ở phía sau bếp làm rất là cần mẫn. Hơn nữa học cũng cực nhanh. Lại thêm có chút kinh nghiệm xào rau nấu cơm. Bởi vậy việc học cũng rất dễ dàng. Không tới 2 ngày, những món ăn trong thực đơn của tửu lầu đều được làm đầy đủ đến thất thất bát bát. Mấy đầu bếp cũng học hành rất nghiêm túc. Đã học được đại khái. Yến Bạch Thu cũng có thể nhàn nhã hơn. Bây giờ hắn chỉ việc đứng ở bên cạnh. Nhìn mấy đầu bếp mới nấu ăn. Thì thoảng có chút chỉ điểm, yêu cầu tăng giảm thêm chút gia vị. Đại bộ phận thời gian đều không cần hắn nhúng tay. Có 4 người này, không nói Yến Bạch Thu ngay cả Lăng Cửu cùng Tư Chấn Khấu rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi. Vừa biết được có thể đi ra ngoài chơi, Lăng Cửu giống như ngựa hoang thoát cương. Sinh động hẳn lên, đã có 2 ngày không tới tửu lâu hỗ trợ. Đồng thời phía sau bếp còn một cái đuôi vẫn luôn đi theo phía sau hắn biến mất không dấu vết. Hoàng Bách Xuyên, hẳn là Lăng Cửu mang theo đi ra ngoài. Đừng nhìn bộ dáng lạnh như băng của Lăng Cửu. Lúc này thịt đã ngậm trong miệng nên đã luyến tiếc nhả ra. Lúc này hẳn là đi hưởng thụ chiến lợi phẩm đi. Tư Chấn Khấu sâu kín nói. Này có phải hay không có chút nhanh à? Hơn nữa khẩu thịt này hẳn là Hoàng Bách Xuyên đi. Yến Bạch Thu đột nhiên cảm thấy. Hắn cùng Tư Đại Ca ở bên nhau quả thực quá bình thường. Cùng so với Lăng Cửu thì thật quá nhỏ bé. Hai bọn họ có phải hay không phát triển hơi nhanh a? Hơn nữa vẫn luôn ở dưới mí mắt của bọn họ. Không thấy có tiến triển gì a? Tư Chấn Khấu cười khẽ. Lôi kéo hắn ra khỏi bếp. Lăng Cửu nhìn chúng Hoàng Bách Xuyên đã lâu. Với cái tính tình kia thì chính là đã quá nhẫn lại. Mà nay không có trở về. 8 phần 10 là muốn đen người lộng tới tay. Cũng không phải là trong miệng ngậm một miếng thịt sao. Yến Bạch Thu mơ hồ bị Tư Chấn Khấu kéo rời khỏi phòng bếp. Rất nhanh liền tỉnh táo. Không được, mấy người này mới đến có mấy ngày a, ta phải chú ý mới được. Nếu là làm không tốt, sinh ý trong tiệm lập tức sẽ bị ảnh hưởng thì làm sao bây giờ? Yến Bạch Thu hiển nhiên vẫn có chút không yên tâm với mấy người vừa tới. Tư Chấn Khấu vẫn cường ngạnh kéo hắn đi ra ngoài. Lúc này bọn họ đã đi ra tới bên ngoài tửu lâu. Người tương đối nhiều. Hai người đi vào quầy hàng nhỏ trên đường phố. Lão bản là một đôi vợ chồng già. Trong quán nhỏ bán hoành thánh, Tư Chấn Khấu mang theo Yến Bạch Thu đã vào ăn một lần. Cảm thấy hương vị không tồi. Lần này lại đi tới đây. Tới, ngồi xuống trước đi. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tư Chấn Khấu đối với hắn nói như vậy. Trong lòng Yến Bạch Thu vẫn có chút tức giận. Cường ngạnh kéo hắn ra đây. Thực sự khiến hắn buồn bực. Nhưng cả con đường Tư Chấn Khấu đều mang khuôn mặt mỉm cười. Ngữ khí thập phần ôn hòa. Làm lửa giận trong lòng Yến Bạch Thu không phát tác ra được. Yến Bạch Thu rầu rĩ ngồi xuống. Nhìn đôi phu thê đang chiêu đãi khách nhân. Khi nhìn thấy Tư Chấn Khấu lại đây. Lão gia gia hòa ái kia liền lại đây dò hỏi. Hai vị là tới ăn hoành thánh sao? Là đồ nhân thịt hay là đồ chay? Tư Chấn Khấu nói. Cho chúng ta hai chén nhân thịt. Lão gia tử kia nghe vậy. Đáp một tiếng được. Sau đó liền đi qua bắt đầu nhặt hoành thánh. Lão bà tử thì nhanh tay nhéo hoành thánh. Bởi vì quán nhỏ, nên cũng chỉ bày mấy cái bàn nhỏ. Chỗ ngồi quầy hàng có chút hẻo lánh. Giờ phút này đã có mấy người ngồi xuống ăn. Đừng nóng giận, chuyện ở sau bếp sớm muộn gì cũng phải buông tay. Mấy người kia cũng đã tới được mấy ngày. Học cũng đã không sai biệt lắm. Người chậm chạp không buông tay. Nhìn chằm chằm cũng vô dụng. Tư Chấn Khấu rót cho Yến Bạch Thu một chén nước trà. Lại tự rót cho mình một chén. Người nếu muốn nấu ăn liền trực tiếp nấu. Chỉ là ngươi ngày ngày đều ở sau bếp khẳng định là không ổn. Cửu cung cách đang trên đà đi lên. Ngươi cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi. Tư Chấn Khấu khuyên bảo. Yến Bạch Thu rầu rĩ. Ta biết. Chỉ là. Tư Chấn Khấu thấy nói không thông. Đành phải nói sang chuyện khác. Hắn biết Cầu Cầu là người tương đối mềm lòng. Hơn nữa, giống như bá phụ bá mẫu, còn có muội muội ngươi, cũng sẽ tìm người tương ứng tiếp nhận. Nếu sinh ý đã đi lên, đều có thể lui ra đằng sau. Có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Vì sao còn muốn tự mình lăn lộn? Tư Chấn Khấu thấm thía nói. Y vừa nói lời này, Yến Bạch Thu tức khắc đã không còn gì để nói. Đúng vậy. Còn có cha và nương, còn có cả muội muội a. Ban đầu là trong nhà không có tiền, trong khoảng thời gian này đã tích được không ít tiền, vì một lòng một dạ muốn kiếm tiền, hắn đều đã sắp tẩu hỏa nhập ma. Một khi nghĩ thông suốt, Yến Bạch Thu cũng minh bạch một phen hảo ý của Tư Chấn Khấu. Không khỏi cảm thấy hổ thẹn vì khi nãy mình đã tức giận. Tư đại ca, việc này ta đã minh bạch. Tiền thì vẫn có thời gian kiếm. Việc sau bếp kia xác thật hắn cũng đã cố gắng hết sức. Có Tư Chấn Khấu hỗ trợ. Hắn xác thật nhẹ nhàng không ít. Nhưng đều vẫn vội đến chân không chạm đất. Mỗi lần trở về. Có thể nói là lưng vừa chạm giường đã ngủ. Vào đúng lúc này. Hoành Thánh cũng đã nấu tốt. Lão gia tử bưng một chén gốm màu đen lại đây. Tràn đầy một chén lớn Hoành Thánh nóng hôi hổi. Hai vị khách quan, xin mời dùng, thanh âm lão gia tử to lớn vang dội, rất là nhiệt tình, Tư Chấn Khấu đem chén đầy hoành thánh kia đẩy đến trước mặt Yến Bạch Thu. Theo sau là bát của chính mình, nhanh ăn đi, cả ngày ở phía sau bếp bận rộn nấu cho người khác ăn. Cũng nên ở bên ngoài nếm thử tay nghề của người khác. Tư Chấn Khấu đem đôi đũa cùng cái muỗng cho Yến Bạch Thu. Ân. Lúc này ngồi ăn hoành thánh xác thật không tồi. Yến Bạch Thu xác thật là bận việc cả buổi sáng. Tuy rằng hắn không có cứ như thế làm việc, nhưng luôn nhìn chằm chằm bốn đầu bếp làm việc, sợ xảy ra sai sót. Mấy người đầu bếp chịu khó, lại chăm chỉ, tự nhiên học cũng nhanh. Hắn ở lại dạy dỗ, lại chỉ điểm dặn dò. Lúc này có ít khách, vài người cũng đủ làm. Dù vậy cũng khá mệt. Lúc này một chén lớn hoành thánh nóng được bưng ra. Yến Bạch Thu cảm thấy trong bụng có chút đói. Một đám hoành thánh này rất đẹp. Giống như kim bảo. Tròn trịa. Vỏ bánh là dùng chay cán bột cán. Vừa mỏng vừa có lực. Bên trong là nhân thịt. vị phi thường tốt. Nhân bên trong là rau dại trộn lẫn với thịt. Rau dại kia là ở bên trong ruộng. Lá dài, nhọn, có nhiều răng cưa, to cỡ bàn tay. Bởi vì lớn lên lá sát đất, nên tương đối khó rửa sạch. Nhưng khi làm nhân hoành thánh hương vị lại không tồi. Giống như những người nông gia, một ngụm lại một ngụm. Hai lão nhân cũng là người thành thật. Nhân bên trong rất no đủ. Một đám ăn miệng đều đầy. Mặc dù chỗ ngồi này khá hẻo lánh, nhưng cũng có không ít người tới ăn. Cắn một ngụm, phá rớt ra ngoài của hoành thánh, lộ ra màu xanh biếc của rau dại bên trong. Rau dại băm rất nhỏ, ăn lên phá lệ thơm. Khi nhai rất tinh tế, uống thêm một ngụm canh suông, là một phen tư vị khác. Nước canh này hẳn cũng là nước canh bình thường, không phải nước luộc gì. Nhưng Yến Bạch Thu lại rất thích ăn. Đây là chén gốm bình thường nhất. Cách nhiệt, màu đen tuy không phải là màu đẹp nhất, nhưng bên trong có một đám hoành thánh trắng trẻo mập mạp. Cộng thêm chút hành thơm thái nhỏ. Thường thường mọi người đều ăn hết rồi uống một hơi cạn sạch. Tuy chén gốm có chút lớn, nhưng bên trong đại bộ phận là nước. Nhưng Yến Bạch Thu vẫn ăn đến ngon lành. Ăn hai chén hoành thánh. Vì giảm béo, Yến Bạch Thu đành phải giống như người bình thường là ăn một chén. Nếu thật sự chưa no, liền ăn thêm một chút gì khác. Hai tháng giảm béo, không ngừng thay đổi thói quen ẩm thực, điều tiết lượng cơm mỗi ngày. Ban đầu mỗi bữa đều ăn được mấy chén. Hiện tại khi ăn cơm, chỉ cần hai chén là đủ rồi. Tuy rằng vẫn có chút dọa người, bất quá Yến Bạch Thu phát hiện, mọi người đều ăn như vậy. Hắn cũng không phải là đại kinh tiểu quái. Liên tục ăn hai bá hoành thánh, uống mấy ngụm nước canh, bên trong dạ dày mới có chút ấm áp. Lúc này Yến Bạch Thu mới ngẩng đầu lên, dừng một chút, hoãn một hơi, mà Tư Chấn Khấu ở đối diện lại ăn thật thảnh thơi. Thong thả ung dung, không nóng không vội, cầu cầu, hôm nay mang ngươi ra đây, không đơn giản là nghỉ ngơi. Ta còn có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Tư Chấn Khấu là cố ý chọn cái nơi hẻo lánh này, ít người ngồi này. Việc này có quan hệ với muội muội ngươi. Trước đó vài ngày không phải muội muội nói có một công tử thích nàng. Bá mẫu nói muốn phái người hỏi thăm. Thẩm Trác nhìn người nọ vài lần, có chút không yên tâm, liền chính mình tự đi hỏi thăm. Khi hỏi thăm trở về, cùng bá phụ hỏi thăm có điều hơi bất đồng. Sắc mặt Tư Chấn Khấu có chút ngưng trọng, đang uống một ngụm canh ngon. Yến Bạch Thu buông chén, có chút kinh ngạc không thôi. Đây chính là việc liên quan đến hạnh phúc của muội muội, cũng không thể qua loa. Hắn buông đôi đũa, nghiêm túc hỏi, như thế nào không giống nhau? Có phải hay không người nọ phẩm chất không tốt, lừa gạt muội muội ta? Trong một khoảng thời gian ngắn, trong lòng Yến Bạch Thu có ngàn vạn phương pháp đối phó với Lý công tử kia. Tư Chấn Khấu nhìn dáng vẻ khẩn trương của Yến Bạch Thu, cảm thấy rất thú vị. Nghĩ thầm, vẫn là người nhà họ Yến có nhiều ảnh hưởng tới Yến Bạch Thu. Người này lúc trước vẫn luôn lãnh lãnh đạm đạm, không có chuyện gì vẫn luôn chui đầu vào bếp. Căn bản không có bao nhiêu thời gian nói chuyện. Ngẫu nhiên chỉ là sau khi có đồ ăn nào mới được đẩy ra thì mới có thể nói một hai câu. Nhìn chằm chằm thần sắc khẩn trương kia, Tư Chấn Khấu cảm thấy tâm tình phá lệ thoải mái. Cả người vui sướng không thôi. Người này đều đem ánh mắt nhìn về phía mình, không hề để ý những thức ăn đó. Thật sự khiến tâm tình Tư Chấn Khấu rất tốt. Như vậy mới là hình thức ở chung bình thường nhất. Tư Chấn Khấu ở trong lòng nói thầm. Hôm trước bá mẫu tìm người hỏi thăm tin tức nghe được. Nói tổ tiên công tử Lý gia kia thật sự thi đỗ công danh. Có chức quan, gia cảnh còn có thể. Tổ tiên có chức, mấy thế hệ sau đều được hưởng phúc. Hơn nữa Lý công tử kia còn nói sẽ không nạp thiếp. Tư Chấn Khấu chậm rãi nói. Yến Bạch Thu gật đầu. Nói tới cái này, hắn còn rất vui vẻ. Đúng vậy, chính là bởi lời này. Nương rất là vui vẻ, quay đầu lại còn nói với ta, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Yến Bạch Thu là một người hiện đại, đối với hình thức một vợ một chồng rất là tán đồng. Trên phương diện tình cảm, chính là muốn ngăn chặn nhân tố ngoại lai. Cái gì tiểu thê tiểu thiếp, cái gì có thể hòa thuận ở chung, thuần túy chính là vô nghĩa chó má. Cho nên sau khi Yến Bạch Thu nghe được lời của nương nói, trong lòng âm thầm vì muội muội mà cao hứng, có thể tìm được một nam nhân không tồi. Hắn hiện tại đang ở trong một triều đại không có thật trong lịch sử, nhưng cũng tương tự như thời cổ đại xưa, chế độ một chồng nhiều vợ, bất quá cũng có chế độ phu phu, một chồng một vợ, mà đại bộ phận vẫn là một chồng nhiều vợ. Có hai đời hoàng đế có nhân phẩm cực tốt, chỉ có một vị thê tử, tình cảm của họ rất tốt, có thể nói là một tấm gương sáng, vì có không ít người vẫn là một chồng một vợ. Nhưng mà nam nhân rốt cuộc vẫn có tính xấu, có được nội quyến đông đảo tựa như là một loại kiêu ngạo. Yến Bạch Thu cũng thường xuyên vì chuyện này mà lo lắng, sợ muội muội ngây thơ đáng yêu vì chuyện này mà trở nên bản tính, sợ bị người khác tính kế, khi dễ bắt nạt, bị phi quân không thương, vì tranh sủng mà không còn là muội muội đơn thuần kia nữa. Vừa nghĩ tới đây, lập tức đối với công tử Lý gia chưa gặp kia rất có hảo cảm. Nhưng hiện tại lại nghe Tư Trấn Khấu nói, như thế nào liền cảm thấy có chút không đúng. Vẻ mặt Tư Trấn Khấu có chút nặng nề. Việc này ta muốn thương lượng với ngươi trước, sau đó trở về nói với bá phụ bá mẫu. Việc này cũng là ta không đúng. Nếu không phải là thẩm chắc cẩn thận, phỏng chừng cũng không nhìn ra. Nói đến việc này Tư Trấn Khấu cũng tức giận không thôi. Mà tức giận này là y tức giận chính mình. Cầu cầu là người của y, y hẳn là nên quan tâm hơn một chút đến người Yến gia, cũng không đến mức kéo dài tới hiện tại. Liễu Thanh Mai nghe được tin tức, đối với Lý công tử kia thật sự hài lòng. Yến nhạc phụ cũng vậy, người một nhà tràn đầy chờ đợi. Đợi Lý công tử kia tới nhà cầu thân, Yến Bạch Thu nôn nóng không thôi, thúc giục nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à, Tư đại ca? Người đừng dây dưa dây cà, người nói mau lên a. Hắn cũng không biết, có những thời điểm cần nói thẳng. Tư đại ca lại rất thích cọ, đứng nóng vội, chuyện này không quá gấp, chúng ta ăn hoành thánh xong rồi nói, Tư Trấn Khấu nói. Yến Bạch Thu nhìn y chằm chằm, một chút cũng không có hứng ăn uống, đến mức này còn có thể nuốt trôi sao? Nương ngươi đi hỏi thăm tin tức cũng không có sai, một nhà kia trong nhà quả thật có chút ruộng tốt không dùng đến, cũng có một ít gia sản, vẫn là một đại gia tộc, nhưng đồ tổ tiên kia lưu lại đã không còn nhiều, đại gia tộc kia chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Ở thời gia gia của Lý công tử kia có 5 người vợ, thời cha hắn cũng có cả vợ cả con cũng 10 mấy người, đến thế hệ hắn lại càng không ít, tất cả mọi người đều ở một nhà, nhìn như cường thịnh, lại nói cũng có thể coi như là thư hương thế gia, nhưng cũng chỉ là một cái thanh danh mà thôi. Tư Trấn Khấu đối với chuyện này thở dài không thôi. Bên trong đại gia tộc, đừng nhìn bên ngoài ngăn nắp, bên trong dơ bẩn không ít. Hơn nữa ở Lý gia sinh hoạt thập phần tiết kiệm, lại cố tình giả bộ đại gia phong phạm. Đây là tiền vốn Lý gia bỏ ra, sau đó lấy của hồi môn của nữ nhân gả tới mới có thể quay vòng. Nghe đến đó Yến Bạch Thu liền minh bạch trong lòng. Lý công tử kia thương nhớ tiền tài trong nhà ta, nhưng tửu lầu kia cũng mới khai trương không có bao lâu à, Yến Bạch Thu cứng họng nói. Đồng thời cảm thấy rất là buồn cười. Cái này chỉ là suy đoán của ta. Bất quá thẩm chắc còn nghe được một việc. Lý công tử kia nguyên bản đã có một mối hôn ước. Người biết được việc này không nhiều, chỉ sợ về sau đối với muội muội sẽ có liên lụy. Tư Trấn Khấu thấy Yến Bạch Thu ngơ ngác, vỗ vỗ bả vai hắn, ý bảo hắn đừng quá lo lắng. Còn có, nương của Lý công tử kia là đương gia, nhìn chúng tiền tài, nói trắng ra là loại người này xem thường người nghèo. Tư Trấn Khấu cảm thấy hôm nay nói thật nhiều chuyện, cũng không biết cầu cầu nghe nhiều như vậy, có thể hay không coi y là kẻ ba hoa. Ai, việc này y vốn là muốn thẩm trác tới, y thật sự không muốn cõng cục đá này mà. Nga, đúng rồi, ta nghe thẩm trác nói, thư sinh kia nói không nạp thiếp, nhưng cũng không phải không nói là không được có vài nha hoàn thông phòng đúng không? Này cùng nạp thiếp không có quan hệ, Tư Trấn Khấu hồi tưởng, Thẩm Trác còn dặn dò y, nhất định phải nói lời này ra. Y suýt nữa đã quên mất. Yến Bạch Thu ngẩn ra, lúc này mới kinh giác, kinh ngạc, giác ngộ, phát giác, đúng vậy, không nạp thiếp, nhưng Thu Thông Phòng không phải cũng giống nhau sao? Hắn nôn nóng hỏi, kia, Tư đại ca, kia, Lý công tử kia, phụ thân hắn cũng không có nạp thiếp mà lại có không ít thông phòng. Tư Trấn Khấu cười nhạo, tươi cười kia có vài phần châm chọc cùng khinh thường. Đúng vậy, nhưng Lý phu nhân kia tựa hồ đối với chuyện này cực kỳ vừa lòng. Có khả năng là nàng cảm thấy những nữ nhân đó không có uy hiếp gì đối với nàng đi. Tư Trấn Khấu cười lạnh. Lý gia chính là dùng biện pháp như vậy hấp dẫn không ít nữ tử vui mừng nhảy nhót gả vào trong phủ của bọn họ. Yến Bạch Thu trong lòng phát lạnh. Việc này nhất định phải nói với cha nương. Đáng giận, ta còn tưởng rằng thật sự có chuyện tốt như vậy. Yến Bạch Thu tức giận không thôi. Tư Trấn Khấu mỉm cười. Đừng lo lắng, việc này không vội, trở về rồi thương lượng cùng bá phụ bá mẫu cũng không sao. Hiện tại ăn trước đi. Yến Bạch Thu một chút tâm tình ăn uống cũng không có. Nơi nào còn có thể ăn a, hiện tại hận không thể đem việc này nói cho cha nương nghe. Tư Trấn Khấu một phen kéo hắn xuống vị trí cũ. Trấn định, trước ăn nốt bát hoành thánh đi đã. Ăn xong rồi trở về. Hơn nữa thời điểm này cũng là lúc bá phụ bá mẫu đang ăn cơm. Người gấp gáp như vậy bọn họ còn tưởng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, bá phụ bá mẫu đã có hảo cảm với Lý công tử kia. Chúng ta cần đem thái độ ôn hòa đem việc này nói rõ. Nếu không, sẽ bị phản tác dụng. Tư Trấn Khấu vỗ vỗ bả vai Yến Bạch Thu. Yên tâm đi, đến lúc đó Thẩm Trác sẽ tới. Miệng hắn lanh lợi. Nói ra mọi người đều tin phục. Chúng ta chờ một lát rồi trở về. Yến Bạch Thu rầu rĩ. Hảo, một lát chúng ta liền trở về. Dứt lời liền từng ngụm mà ăn. Trong thời gian ngắn, tâm thần không yên. Ăn xong hoành thánh, thanh toán tiền, Yến Bạch Thu cấp tốc vội vàng chạy trở về. Khi nhìn thấy cha mẹ đang ăn cơm, Yến Bạch Thu mới bình tĩnh lại. Chờ mọi người đều ăn xong, Yến Bạch Thu liền lôi kéo Liễu Thanh Mai cùng Yến Bạch Sinh ra ngoài. Liễu Thanh Mai thấy thần sắc nhi tử nôn nóng, không khỏi lo lắng. Làm sao vậy cầu cầu? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Bên kia Tư Trấn Khấu tìm tới Thẩm Trác. Thẩm Trác cùng Yến Bạch Tiết thường xuyên ở trước quầy thu ngân. Lúc này đều đã tách ra, đành phải tìm tới Lăng Cửu. Lăng Cửu mang theo cái đuôi là Hoàng Bách Xuyên đi tới. Yến Bạch Thu không nói gì, thấy người trong nhà đều đã đi ra, lúc này mới ám thanh nói. Cha, nương, ta có việc muốn nói với các ngươi. Đã thế, vào lúc này liền nhìn thấy muội muội đi cùng một thư sinh thanh y. Vừa cười vừa nói, Liễu Thanh Mai cùng Yến Bạch Sinh nhìn thấy thư sinh kia cười rất hòa ái. Tươi cười thực từ ái, như là đang đối mặt với nhi tử của mình. Đây vẫn là lần đầu tiên Yến Bạch Thu nhìn thấy Lý công tử này. Lớn lên được cái túi da rất tốt, mặt nhỏ trắng nõn, hai mắt có thần, tươi cười ôn hòa, đối nhân cũng rất ôn hòa. Lễ độ, làm cho người ta có ấn tượng không tồi. Nói thật, nếu không có những gì Tư Trấn Khấu nói hôm nay, với ấn tượng đầu tiên này, Yến Bạch Thu cũng sẽ đối với người này có chút yêu thích. Người này mới cơm nước xong từ tửu lâu ra, nhìn Yến Bạch Tuyết, liền nhân cơ hội nói mấy câu, đồng thời đưa cho Yến Bạch Tuyết một phong thư trắng thật dày. Yến Bạch Tuyết nhận thư, lập tức nhét vào trong tay áo, một bộ mặt đầy hạnh phúc. Lý công tử kia khi nhìn thấy đám người Yến Bạch Thu còn thật thân thiện chào hỏi. Liễu Thanh Mai đối với gã cũng có hảo cảm, sau khi gã cùng Yến Bạch Tuyết trao đổi thư tín, liền xoay người rời đi. Sắc mặt Yến Bạch Thu cổ quái, lại không tiện phát tác đem chuyện của người này nói ra, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Lúc này Tư Trấn Khấu đưa Thẩm Trác ra. Lăng Cửu tạm thời nhận chức trưởng quầy. Khuôn mặt của Yến Bạch Tuyết đỏ bừng, trong tay áo đặt một phong thư, chạy đến trước mặt Liễu Thanh Mai. Yến Bạch Sinh nhìn bóng dáng Lý công tử rời đi cảm khái nói,